Vương Phi, nàng háo sắc, chương 3, lạc nhân xuất trang, góc truyện audio.com. Chỉ trong thời gian ngắn Lăng Lạc Nhân đã thích nghi được hoàn cảnh của thế giới thời không này, bên cạnh đó tin tức nàng cũng đã cập nhật tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để hiểu biết, thế giới hiện tại được phân chia làm 4 quốc gia, Đông Hồ Tây Đô, Bắc Kỳ và nơi nàng tái sinh là Nam Việt một. Trong tứ quốc cường thịnh nhất, với nền kinh tế vững chắc vị, vua anh minh tài trí thần dân một lòng, lãnh tướng oai hùng và đội binh tình nhuệ có sự đoàn kết nhất thống, Nam Việt đứng vị trí bá chủ cường quốc, những mối nguy hiểm rình rập vẫn chưa dám biến động trong 3 năm qua. Để đạt được yếu tố trên cần kể đến những người đứng đầu mang tầm quan trọng sâu sắc. Kiến Nguyệt năm thứ 3, vua Tự Đế Hàn Ngôn Duẫn kế vị năm 18 tuổi, đến nay, được 6 năm. 4 năm trước Đông Hồ bị đánh bại xin hàng, nhờ tài trí cải, cách hành chính, kinh tế từng bước hồi phục càng thêm vững chắc. Nhân, dân áo ấm cơm no, quan viên trong sạch, dân giàu nước mạnh là chính sách được đề ra. Triều đình, Hàn Ngôn Duẫn mệnh danh, Hồ Vương, với trí tuệ hơn người làm bá quan văn võ nể phục, có công sẽ thưởng, có tội. Thẳng chừng, xưa nay chưa từng bao che hay xử sai người vô tội. Công đầu chiến mã, nhị vương gia Hàn Lãnh Thiên, năm 13 tuổi, hắn đã bắt đầu tham gia vào nghị luận quân sự chiến trường. Với tài trí cơ mưu lãnh binh xuất trận, các tướng quân không khỏi khâm phục ngợi khen, vào trận như một mãnh thú oai hùng uy phong làm quân thù khiếp sợ với danh. Sát vương, Hàn Lãnh Thiên còn là một trong 7 đệ nhất Mỹ Nam Tứ Quốc có một sức mạnh vô song, ánh mắt lạnh lùng. Làm lòng người khiếp đảm, gương mặt đẹp tựa thiên tiên khiến mỹ nhân tương tư vô số, nhưng nghe đâu có lời đồn, hắn chỉ thích nam nhân, vị còn lại tam vương gia Hàn Khiết Luân được thiên hạ phong danh. Bá vương, từ nhỏ được sự bảo vệ yêu thương của hai vị huynh trưởng, đã tạo nên tính cách ngang tàng bá đạo, mưu trí xảo huyệt, thông minh gian trá cùng tướng mạo vô cùng anh tuấn. Hàn Khiết Luân không xem ai ra gì, một phần cũng là vì có bản lãnh thực sự. Trong kinh thành, 2/3 các mối làm ăn điều do Hàn Khiết Luân cai quản, chỉ dựa vào đầu óc kinh doanh tài giỏi đã giúp hoàng huynh mình có một quốc khố chất cao như núi. Gia, thế người hoàng tộc lại là tam vương gia, bá vương, nhận cũng không, sai, hai, Lăng Lạc Nhân thở, dài nằm y ra bàn, đã gần 2 tháng nàng đến đây, tiếp xúc thân cận với các đại thúc đại thẩm, làm quen được hai nha đầu Tiểu Hoan, Tiểu Hỷ. May mắn mọi người ai cũng xem nàng như người một nhà, làm nàng thật hạnh phúc vì món quà trời ban này, nhưng vấn đề là thời gian đến đây, nàng chưa từng được ra nhìn thế giới bên ngoài. Cổ đại nha, phải xem có khác gì trên tivi không? Tiểu thư, người vì sao thở dài? Tiểu Hỷ là nha hoàn 15 tuổi, từ nhỏ đã theo lăng mẫu, giờ đây được làm bạn với nàng, thấy tiểu thư nhà mình thường ngày hoạt bát vui vẻ, nay tự dưng sinh ra chán nản làm nàng có vẻ tò mò. Hỷ nhi, muội có từng ra ngoài đi dạo chưa? Ngoài đó thế nào, có gì hay và lạ không? Sau 3 giây nàng bật ngồi dậy kéo Tiểu Hỷ ngồi xuống ghế để hỏi, thực sự nàng rất muốn nghe, tiểu thư, người muốn ra ngoài. Không trả lời, Tiểu Hỷ hỏi ngược lại mờ ám đang nhóm lên trong lòng nàng. Vị tiểu thư này rất đáng yêu, từ khi đến gia trang, không khí vui nhộn hẳn lên. Mọi người ai cũng yêu mến vì nàng chưa bao giờ phân biệt chủ tớ, rất biết quan tâm và giúp đỡ người khác. Ta, góc truyện audio.com. Rất muốn, nhưng sợ mẫu thân không đồng ý, nên chưa hỏi. Lại chán nản nằm dài ra bàn, nàng không dám gây rắc rối, vì được xem trên tivi, nữ nhân cổ đại không được tùy tiện ra ngoài, mà nàng là người hiện đại, những quy tắc này là không thể áp dụng, nếu ta đồng ý thì sao? Lăng mẫu nghe được cuộc trò chuyện của nàng và Tiểu Hỷ, từ cửa bước vào mỉm cười. Bà là nữ, nhân tự gây dựng sự nghiệp, chuyện gì mà chưa từng nghĩ tới. Nữ tử chưa, xuất giá không thể xuất trang, nhưng không phải là không có cách. Mẫu thân, người nói thật. Bật ngồi dậy, với một tốc độ gió thổi, nàng chạy nhanh tới trước mặt lăng mẫu để xác nhận câu nói kia, chớp đôi mắt hạnh to tròn nhìn bà. Còn có thể xuất trang, gương mặt đỏ hồng lên vì hoạt động mạnh mẽ, nhìn ra sự chờ mong trong ánh mắt, lăng mẫu âu yếm vuốt nhẹ mái tóc nàng, bà mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Lăng Lạc Nhân vui sướng nhảy nhót như trẻ con nhận được quà. Thật sự không phải mơ, nàng đã có thể làm được việc mình mong muốn rồi. Oa, mẫu thân là tốt nhất. Nói xong thơm lên má lăng mẫu, bật cười vì sự tinh nghịch, bà nhẹ nhàng điểm chóp mũi nhắc nhở, còn đi cùng với Tiểu Hỷ, nhớ đeo khăn che mặt, cũng không quên đưa cho nàng ngân lượng để dùng khi ra ngoài. Yêu thương thì sẽ cho hạnh phúc, bà sẽ dành cho nàng những gì bà có. Dạ con biết rồi ạ, cầm ngân lượng trong tay, nàng cùng Tiểu Hy thay y phục. Một thân nhỏ nhắn màu thanh nhạt thêm chiếc khăn che cùng màu. Những đường nét trên gương mặt được che khuất càng tạo nên nét huyền ảo trẻ. Con đáng yêu, cổ đại nha ta sẽ từ từ khám phá. Cách chương.